Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, một khúc hồng trần. Hai người không có đang nói chuyện, cho đến hỏa thiêu hồng vân bên trong, mặt trời đỏ dâng lên, vô tận chi quang hướng về thiên địa phi tốc đảo qua. Dung hóa đêm tối ám, nhấc lên thái ti độ ách sơn hắc, làm thiên địa tại thời khắc này, một mảnh sáng rực. Mới một ngày, đến thời điểm, một vòng đột nhiên xuất hiện ác ý mục quang, từ phía dưới thái ti độ ách sơn bên trong lộ ra. Tỏa định tại hứa thanh pháp thuyền bên trên, cái này mục quang tựa như hóa thành thực chất, bóp méo tứ phương, cũng làm cho thương khung quang bị che đậy thoáng cái. Thế là tử huyền thượng tiên giữa lông mày lộ ra một vòng không vui. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm cái này ác ý mục quang rơi vào tử huyền thượng tiên nơi đó về sau. Trong đó ác ý trong khoảnh khắc tự hóa thành hãi nhiên cùng kinh khủng. Sát na tiêu tán, nhưng hiển nhiên, quấy dày tử huyền thượng tiên. Hậu quả rất nghiêm trọng, tử huyền thượng tiên nâng lên ngọc thủ, hướng về phía dưới vung lên. Cách đó không xa một tòa núi nhỏ trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mắt trần có thể thấy thiêu đốt, một cái chớp mắt liền trở thành tro bụi. Toàn bộ quá trình chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt phát sinh, nhanh đến mức cực hạn, tự liền kêu thảm cũng không kịp quanh quẩn. Kia tòa núi, trong núi hết thảy không còn tồn tại. Làm xong những này, tử huyền thượng tiên duỗi lưng một cái, quay người hướng về hứa thanh đi đến. Tại hứa thanh khẩn trương bên trong, nàng đi đến hứa thanh trước mặt, nhìn qua hứa thanh con mắt, mục quang thâm u, rất dễ dàng để cùng hắn tương vọng chi nhân mê thất ở bên trong. Hứa thanh bản năng tránh đi, mắt thấy như thế, tử huyền thượng tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không hề nói gì, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Hứa thanh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đang thầm than, hắn cảm thấy ra tông môn về sau, thời gian trôi qua cực chậm, giờ phút này toàn lực ứng phó đem tu vi dung nhập pháp thuyền bên trong. Càng là kích phát pháp thuyền thần tính, làm tốc độ kia tăng vọt, gào thét đi xa, ban ngày, rất nhanh đi qua, ban đêm, lần nữa hàng lâm. Một đêm này, tử huyền thượng tiên vẫn như cũ ngồi tại mạn thuyền bên trên, thỉnh thoảng hớp một cái rượu. Là thổi tiếng sáo tăng lên giang hồ khí tức. Kia tiếng sáo ung dung rơi vào hứa thanh trong tai, dù là đêm qua nghe thật lâu, có thể tối nay lại nghe, hắn vẫn như cũ rất yêu thích. Cho đến nửa đêm canh ba, bầu trời mây đen tràn ngập, phủ lên hạo nguyệt, ẩn ẩn như có lôi đình truyền đến, như có nước mưa muốn vẩy xuống nhân gian thời điểm. Tại tử huyền thượng tiên tiếng sáo tiêu tán, uống rượu một khắc, hứa thanh nhịn không được hỏi một câu. Tiền bối, này khúc có thể có danh tự. Người yêu thích, tử huyền thượng tiên buông xuống tử hồ. Trong con người mang theo một vòng thần vận, nhìn về phía hứa thanh. Hứa thanh gật đầu, người sẽ thổi sáo sao? Hứa thanh lắc đầu, ta dạy cho ngươi. Thoại ngữ ở giữa tử huyền thượng tiên cất bước đi tới. Không đợi hứa thanh thấy rõ, nàng đã đến hứa thanh bên người, trong tay sáo trúc đặt ở trước mặt hắn. Hứa thanh trần chờ tiếp nhận lúc, tử huyền thượng tiên đến phía sau hắn, hai tay theo hắn hai bên duỗi ra theo tại hai tay của hắn bên trên. Da thịt đụng chạm một khắc, hứa thanh thân thể rung một cái. Nhất là giờ phút này hai người cơ hồ là dính vào cùng nhau, mà sau lưng truyền ra hương thơm hương khí, càng làm cho hứa thanh cái trán xuất hiện mồ hôi. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận đến hỏi tên. Sáo như có 12 lỗ, hai tay của ngươi chính phản cầm sáo ở bên trái nha. Tử huyền thượng tiên thanh âm ngọt ngào bên trong lộ ra một tia dụ hoặc, truyền vào tâm thần thành liên y. Thổ khí như lan bên trong đem hứa thanh cầm sáo trúc hai tay đặt ở sáo trúc một đầu. Toàn bộ hành trình đều là rất tỉ mỉ tay nắm tay dạy hắn. cuối cùng tại Hứa Thanh thân thể cứng ngắc bên trong. Tử Huyền Thượng Tiên nâng lên Hứa Thanh hai tay, dùng chính xác tư thế, đem sáu trúc đặt ở môi của hắn trước. Tiểu bằng hữu, phải học tập thật giỏi, không muốn tẩu thần, hiện tại giống như vậy. Thổi một hơi, Hứa Thanh bên tai, truyền đến một cỗ nhiệt khí. Cùng Tử Huyền Thượng Tiên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thanh âm. Hứa Thanh thân thể càng phát ra cứng ngắc, khẩn trương cao độ mang đến gia tốc nhịp tim. Hắn trầm mặc thời gian mấy hơi thở về sau, mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tính dựa theo Tử Huyền Thượng Tiên giáo pháp nhẹ nhàng thổi. Chói tai tiếng sáo phá không mà lên, Tử Huyền Thượng Tiên lập tức nở nụ cười. Theo Hứa Thanh sau lưng đi đến trước mặt hắn, nâng lên xanh nhạt ngón tay ngọc, yêu nhã rơi vào Hứa Thanh trước mặt sáo trúc bên trên. Phủ lên một cái truyền âm lỗ, muốn như vậy đâu, thoại ngữ ở giữa, nàng nhìn xem Hứa Thanh, môi đỏ bởi vì tại cười mà khẽ nhếch, trong mắt càng như có thâm u, nhất là kia trương thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp. Hoàn mỹ không một tì vết đồng thời, gần như thế cự ly, làm cho Hứa Thanh trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện mờ mịt, cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, thương khung truyền đến một tiếng lôi đình, oanh minh bên trong nước mưa vẩy xuống đại địa, rơi vào pháp thuyền phòng hộ bên trên, truyền đến bồi bên trong cách cách thanh âm, làm cho Hứa Thanh thân thể rung một cái, lui ra phía sau mấy bước. Đa tạ tiền bối, vãn bối học xong, tiếp xuống tự mình tìm tòi liền có thể. Tử Huyền Thượng Tiên cười cười, nàng tựa hồ đặc biệt thích xem đến Hứa Thanh cái này dáng vẻ khẩn trương. Nghe vậy đôi mắt đẹp tại Hứa Thanh mắt con ngươi bên trên đảo qua. Sau đó ngồi ở một bên, chống cái cằm, nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh thở sâu, đang khoanh chân cầm lấy sáo trúc. Nhắm mắt nhớ lại lúc trước Tử Huyền Thượng Tiên dạy chi pháp. Một lát sau trợn mở, thổi nhẹ một tiếng, lần này tiếng sáo mặc dù không phải đâm tai, có thể cũng chỉ có nghẹt ngào chỉ ý, không có như có bất kỳ mỹ cảm gì. Tiểu bằng hữu từ từ sẽ đến, không nóng nảy, Tử Huyền Thượng Tiên ôn nhu cười một tiếng. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm đi qua. Một đêm này, bên ngoài nước mưa vẩy xuống, tiếng mưa rơi không ngừng, khi thì lôi đình oanh minh, mưa lạnh tràn ngập, pháp thuyền bên trên, Tử Huyền Thượng Tiên con mắt, từ đầu đến cuối nhìn qua Hứa Thanh, chậm rãi ôn nhu càng nhiều, khi thì mở miệng cáo chi âm luật, mà Hứa Thanh cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nghiêm túc học tập, cho đến hừng đông lúc, theo nước mưa dừng lại. Một khúc không phải rất nhuần nhuyễn, mang theo mãnh liệt không lưu loát chi ý, đứt quãng tiếng sáo, tại mặt trời mọc lúc, quanh quẩn tứ phương, tiếng sáo phiêu đãng, rơi vào Thái Ti Độ Ách Sơn bên trên, cũng truyền vào đến Quần Tiên Vạn Cổ Hà bờ sông, làm cho sau cơn mưa tới đây người phàm tục, đang lau lau đầy người dị chất hư thối lúc, trống rỗng ánh mắt nhiều một chút ba động. Nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không, pháp thuyền bên trong, Tử Huyền Thượng Tiên mục quang, theo đêm qua đến hiện tại, lần thứ nhất ly khai Hứa Thanh trên thân, nàng nhìn qua sông bờ, nhẹ giọng mở miệng, chờ một chút, trong lời nói, Tử Huyền Thượng Tiên đứng lên, một bước đi xuống pháp thuyền, đi tới bên bờ, tại những cái kia người phàm tục trong mắt. Đi tới Tử Huyền Thượng Tiên, mỹ lệ tựa như cái này trong thiên địa tốt đẹp nhất tồn tại. Làm đến bọn hắn nhao nhao run rẩy cùng tự ti mặc cảm. Tử Huyền Thượng Tiên hiển nhiên không phải lần đầu đi làm loại sự tình này. Nàng rất rõ ràng xử lý như thế nào. Trên mặt hiện lên ôn nhu, cái này ôn nhu nụ cười, tiêu tán tất cả mọi người bất an. Nàng đi tới một cái nằm tại bên bờ. Thoi thóp tiểu nữ hài trước mặt, cô bé này toàn thân đã mục nát hơn phân nửa, tràn đầy dị chất, tràn ra hôi thối, có thể trong mắt còn có một vệt thuộc về nàng cái này cái tuổi tác ánh sáng. chỉ là cái này ánh sáng. Theo sinh mệnh trôi qua, ngay tại ảm đạm, nhìn xem tiểu nữ hài, một áo bạch y tử huyền thượng tiên ngồi xổm người xuống. Không có như có bất luận cái gì ghét bỏ chi ý. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hài cái trán, dần dần tiểu nữ hài trên người hư thối bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thế gian mặc dù khổ, nhưng cũng muốn lòng mang hy vọng. Tử huyền thượng tiên nhẹ giọng mở miệng, mặt mũi tràn đầy ôn nhu, lấy ra một cục kẹo, đặt ở tiểu nữ hài trong miệng. Một lát sau, tiểu nữ hài trong mắt tánh sáng, một lần nữa sáng rực. Tử huyền thượng tiên cười, nhưng mục quang đảo qua bốn phía. Tại khinh thán nhất thanh, cường hãn như nàng, có thể cải biến một tông vận mệnh, nhưng lại không cách nào cải biến thế giới này. Hứa Thanh đứng ở đầu thuyền, nhìn qua một màn này, trầm mặc, hết chương.